Chương 256, gạch cua chu nở dê dương bánh ngọt, mùng 9 tháng 9. Mùng 9 tháng 9, trung cửu. Sớm Hồng Tảo rời giường rửa mặt sau liền từ hơn 10 chùm đầu bên trong tuyển có đào mừng thọ, quả hồ lô, thạch liệu chờ hợp với tình hình thu quả phúc lộc thọ ba nhiều phú quý muôn đời trăm bảo khảm đồ trang sức đội ở trên đầu. Mang tốt đồ trang sức, lại đổi mặc quần áo thường. Hồng Tảo nhìn thải họa không hỏi một tiếng liền từ cố lấy đến một bộ màu xanh ngọc chiết cảnh cúc hoa gấm thêu áo cùng thạch liệu váy đỏ, chưa phát giác có chút kỳ quái. Tục ngữ nói đỏ xứng lam, cậu đều ngại, Hồng Tảo xem thải họa bình thường thẩm mỹ còn tốt, không nghĩ hôm nay lại như thế khác thường. Bất quá thải họa là bà cho người, không tốt dễ dàng đắc tội. Hồng Tảo cẩn thận đánh giá một hồi xiêm y gì mới vừa huyện chuyển hỏi, thải họa tỉ tỉ. Cái này áo choàng là nơi nào đến ta nhớ ta lúc trước không có cái này áo choàng. Tạ ra đến 20 bộ trong xiêm y gì ngược lại là có nhị kiện màu xanh ngọc áo choàng, nhưng Hồng Tảo rõ ràng nhớ áo choàng mặt trên đa dạng một kiện là dệt kim mẫu đơn, một kiện là chiết cảnh hải đường đều không phải cúc hoa. Hồi thiếu phu nhân lời nói, thải hoa nói, cái này áo choàng là đại nãi nãi tối qua đưa tới. Đại nãi nãi nói hôm nay chu nở dê dương, ngài cùng thượng ca nhi là tân hôn. Được xuyên một cẩm làm xiêm y gì mới được, liền riêng làm cho người ta cho ngài cùng thượng ca nhi làm bộ này xiêm y gì nguyên lai là bà cho. Hồng Tảo chớp chớp mắt, nhìn xem xiêm y gì không lời nói. Tạ thượng giới tính nam, Hồng Tảo thầm nghĩ, cho dù tuổi tác còn nhỏ, còn tại tân hôn, cũng chưa cùng nàng đồng dạng mỗi ngày mặc đồ đỏ đạo lý, bà cho tạ thượng cùng nàng làm bộ màu xanh ngọc áo choàng cũng là bình thường. Mà váy đỏ, nàng làm chính phòng, hơn nữa còn tại tân hôn. Hôm nay quá tiết, không phải liền được mặc đồ đỏ sao cho nên, cũng là không tật xấu nếu quần áo cùng váy đều không tật xấu, kia liền không có gì đáng nói, chỉ có thể xuyên mặc xiêm y. Hồng Tảo treo lên màn gọi tạ thượng rời giường. Thải họa đưa tới tạ thượng xiêm y gì Hồng Tảo nhìn thải họa cho lấy đến cẩm bảo quả là theo trên người nàng áo choàng đồng dạng màu xanh ngọc chiết cảnh cúc hoa, mà quần cũng là theo quần nàng đồng dạng thạch liễu đỏ, chưa phát giác buồn cười. Nàng bà xử sự ngược lại là công bằng. Hồng Tảo thầm nghĩ, áo choàng chiếu cố tạ thượng giới tính, quân liền dùng cùng nàng váy một khối chất vải, như thế xử lý sự việc công bằng, nàng còn thật không lời có thể nói. Tạ thượng làm quen hoa khổng tước, đối với Hồng Tảo lấy đến thạch liệu hồng ngoại quần, bất quá ngắm một cái liền bộ đến trên người, tuyệt không lựa chọn. Tạ thượng xuống giường rửa mặt sau lại ngồi vào trước bàn trang điểm chờ trải đầu. Bích Đài bưng tới mật ong trà. Hồng Tảo tiếp nhận chuyển nâng cho tạ thượng, sau đó Phương cầm lấy cây lược gỗ cho tạ thượng trải đầu. Tại kiến thức qua Vân Thị cùng tạ Tử An ở chung hàng ngày sau, Hồng Tảo đối với bị tạ thượng làm nha đầu sai xử chuyện này liền không lúc trước như vậy bài xích. Nàng công công tạ đại gia ở nhà thật là vị đại gia, hàng ngày uống trà, thêm cơm đều là nàng bà tự mình cho hầu hạ. Hồng Tảo xem qua nữ tứ thư. Biết nàng cha mẹ chồng hai người ở chung phương thức liền là này thế nhân khen ngợi cử án tề mi tạ thượng học theo, dùng cái này đến yêu cầu nàng, cũng không tính quá phận dù sao hắn nguyên sinh gia đình chính là như thế. Hồng Tảo cho rằng nàng làm một cái giảng đạo lý người, dùng tốt chủ nghĩa duy vật lịch sử đến đối đãi tạ thượng, không tốt tùy tiện chụp hắn mũ. Hiện nàng mới đến vài ngày, mà hiện lừa gạt, trở lại quen thuộc tình huống, lại nghĩ cụ thể ứng phó. Tại thải họa dưới sự hiệp trợ, Hồng Tảo giúp tạ thượng sơ tốt búi tóc sau đó lại đeo lên kim quan. Tạ thượng xuyên thấu qua gương nhìn đến hôm nay trên đầu kim quan mang được so ngày thường đều chính, không cần thải họa một lần nữa đến qua, trong lòng vừa lòng chưa phát giác cười nói, Hồng Tảo, lại có vài ngày, ngươi cái này trải đầu tay nghề không sai biệt lắm liền có thể xuất sư. Hồng Tảo cười cười không có nói tiếp. Nàng cầm lấy thải họa đưa tới màu xanh ngọc áo choàng, tung ra, ý bảo tạ thượng đến xuyên áo choàng. Tạ thượng đứng lên một bên đưa tay phối hợp Hồng Tảo xuyên áo vừa nói, thải họa tỉ tỉ, hôm nay điểm tâm có phải hay không tại phòng hảo hạng? Thải họa lại đáp ứng nói, đúng vậy, thượng ca nhi, hôm nay chu nở dê dương, vừa đại nãi nãi đã phái người tới mời. Hôm nay điểm tâm cũng tại phòng hảo hạng ăn. Hồng Tảo lòng nói, cái này thật là quá tiết tiết tấu a. Ra khỏi phòng đi phòng hảo hạng trải qua trong viện cúc hoa giàn trồng hoa khi tạ thượng cũng không bởi vì phụ thân hắn nương chờ hắn điểm tâm mà vội vàng đi phòng hảo hạng. Tạ thượng cùng thường lui tới điểm tâm sau thảnh thơi đi phòng hảo hạng thỉnh an đồng dạng tại giàn trồng hoa trước rừng bước bốn phía tuần nhìn, thẳng chờ nhìn định trên cái giá lái được nhất thịnh đỏ hoàng lại sắc cúc hoa đan phượng chiều dương phía sau cắt đến châm đến Hồng Tảo búi tóc. Hồng Tảo nhìn nắng sớm trung tạ thượng châm hoa khi nhất buồn chính kinh mặt có chút cảm thấy buồn cười, sau đó liền nhịn không được cười lên. Tạ thượng bị Hồng Tảo cười đến không hiểu thấu, khó hiểu hỏi, ngươi cười cái gì? Hồng Tảo cười, thượng ca nhi, ta mới vừa ở nhớ ngươi hôm nay vì sao không ngâm thơ mỗi ngày sáng sớm, tạ thượng đều muốn làm một bài lệ thơ. Hôm nay không làm, Hồng Tảo nghĩ, nên không phải cạn lời a. Nghe vậy tạ thượng cũng nhịn không được nở nụ cười. Châm hoa thơ niệm này đó ngày, tạ thượng thản nhiên cười nói, thường dùng điển đều bị ta không sai biệt lắm dùng hết rồi. Vừa ta đang suy nghĩ hôm nay nên niệm chút cái gì đâu, vừa vặn ngươi liền nở nụ cười, bởi vậy ta ngược lại là hiện được một bài ngũ nôn, được niệm cho ngươi nghe nghe. Hồng Tảo khụ, tạ thượng háng giọng một cái, sau đó ngâm nói, chu nở dê dương có tốt xác, chân cúc mãn hoa đường. Tạ nữ châm hoa cười, đàn lang phú thơ bận điệu. Liền làm như thế một bài vè, Hồng Tảo nghe sau nhịn không được cười ngất, cũng không biết xấu hổ tự xưng đàn lang cái này đàn lang như là địa dưới có biết, quan tài hèo sợ là đều ép không nổi, được xác chết vùng dậy đứng lên cùng tạ thượng nói lý lẽ. Nhất não bổ đến tạ thượng đại chiến bánh trưng, Hồng Tảo nhịn không được vừa cười. Tạ thượng nhìn Hồng Tảo cười không khỏi càng thêm đắc ý, lòng nói, thơ lấy vị trí. Làm thơ chuyện này vẫn là nhìn thấy cảnh sinh tình biểu lộ cảm xúc, không thể chỉ trông vào cứng rắn làm, tỉ như vừa Hồng Tảo bất quá so bình thường cùng hắn nói thêm một câu lời nói, hắn không phải liền linh cảm phát ra, nghĩ tới tạ nữ đàn lang cái này tuyệt thích hợp điển sao đi vào chủ viện chính phòng nhà chính tạ thượng cùng Hồng Tảo theo thường lệ cùng tạ tử an Vân Thị Thình An. Nhìn đến tạ tử an cùng Vân Thị hai người trên người cẩm bào ngoại trừ màu nền là thạch thanh ngoài. Này thượng chết cảnh cúc hoa đồ án cùng bản thân trên người giống nhau như lúc, Hồng Tảo chưa phát giác lòng nói, xem ra hôm nay cái này áo choàng không chỉ là tình nhân trang, vẫn là gia đình thân tử trang. Buông mắt nói phúc thời điểm Hồng Tảo nhìn Vân Thị váy cùng nàng đồng dạng đều là hoa lựu váy, chưa phát giác càng thêm tò mò, hôm nay nàng công công quần nên sẽ không cũng là thạch lựu đỏ đi nếu là như vậy, kiệu kiếp này si tộc thẩm mỹ thật đúng là quá vui vẻ đứng lên công phu. Hồng Tảo nhìn tạ thượng cùng chỉ khỉ dường như lẻn đến tạ tử an trước mặt thò đầu kêu lên, cha tạ tử an thấy thế mỉm cười cầm lấy trên bàn trong đĩa một mảnh chu nở dê dương bánh ngọt dán đến tạ thượng mi tâm nói ra, mong. Muốn nhi chăm sự tình đều cao nghe vậy tạ thượng cao giọng đáp, cao bánh ngọt tạ thượng mở miệng đi cắn phụ thân hắn tạ tử an trong tay bánh ngọt. Tạ tử an dở trò xấu, cố ý lấy bánh ngọt dơ lên nhường tạ thượng cắn không. Tạ thượng nóng nảy cả người đều khỉ đến tạ tử an trên người hai tay ôm tạ tử an lấy bánh ngọt cánh tay miệng kêu bánh ngọt, duỗi cổ đi điêu bánh ngọt ngu xuẩn nhường Hồng Tảo không đành lòng nhìn thẳng nhiều đại nhất người. Hồng Tảo trong lòng thổ tạo, lại vẫn cùng một đứa trẻ dường như vì khối bánh ngọt bán xuẩn Vân Thị nhìn Hồng Tảo làm đứng ở tại chỗ không lại đây, mắt nhìn thải họa. Thải họa liền nhẹ kéo Hồng Tảo ống tay áo, ánh mắt ý bảo nàng đến gần Vân Thị. Hồng Tảo không nghĩ đến ăn bánh ngọt còn có chuyện của nàng, chỉ phải kiên trì đi đến Vân Thị trước mặt. Vân Thị cười cũng cầm lấy một mảnh bánh ngọt dán đến Hồng Tảo mày, đọc, mong muốn nhi chăm sự tình đều cao nhìn Vân Thị đem bánh ngọt dán tại trên đầu mình cười nhìn mình không hề lời nói. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, phúc trí tâm linh đáp ứng nói, cao Vân Thị cười gật gật đầu, đem bánh ngọt đưa đến Hồng Tảo bên miệng. Hồng Tảo không biết Vân Thị có thể hay không cùng tạ tử an trêu cợt tạ thượng đồng dạng trêu cợt chính mình. Nàng nhìn Vân Thị ánh mắt không tự chủ liền dẫn cảnh giác. Vân Thị nhìn đến Hồng Tảo đen lúng liếng con ngươi giống bị kinh sợ sợ miêu nhi bình thường đột nhiên biến lớn, mà cái miệng nhỏ nhắn thì chậm rãi mở ra, sau đó cũng giống mèo bắt chuột bình thường nhanh nhẹn điêu đi trong tay mình chu nở dê dương bánh ngọt, chưa phát giác có chút đáng thương. Thánh nhân ôn, người không biết không sợ. Vân Thị thầm nghĩ, thượng nhi tức phụ tuổi trẻ có biết kính sợ nàng cái này bà tuy là việc tốt, nhưng nói cho cùng cũng là mới cái 7 tuổi hài tử như thế nàng liền không thích hợp lại nhiều thêm quy củ, thì ngược lại phải thật tốt lòng, nhường nàng đi chút câu nệ mới tốt. Tạ thượng cuối cùng điêu đến phụ thân hắn trong tay bánh ngọt, mấy ngụm ăn sau lại tới cọ Vân Thị. Vân Thị đồng dạng cũng cho hắn mi tâm dán bánh ngọt lại cho hắn ăn sau, mới vừa hảo hảo ngồi xuống ăn điểm tâm. Điểm tâm ngoại trừ cháo trà sữa, không cần nói. Tất cả đều là nhiều loại chu nở dê dương bánh ngọt ngoại trừ có vừa dán tạ thượng Hồng Tảo chán sớm lập táo lật bánh ngọt, tạ lao thái thái khi còn sống thường làm đỏ xanh biết mức bánh ngọt, đưa Vân Thị nhà mẹ đẻ hoa hồng bánh đậu chu nở dê dương bánh ngọt ngoài, còn có thác ấn các loại cúc hoa hình dạng cúc hoa bánh ngọt, làm thành màu vàng đồng tiền dạng tiền tài bánh ngọt, từ hạt hướng dương, hạt dưa, hạt bí đỏ các loại hạt dưa nhân làm trăm tử. Bánh ngọt, cùng với mạn khẩu thịt vịt bánh ngọt, nam chân bánh ngọt, gạch cua cao đẳng kiểu dạng bánh ngọt. Hồng Tảo lần đầu kiến thức cái này rất nhiều đa dạng chu nở dê dương bánh ngọt ngoại trừ sớm lập bánh ngọt ngoài mặt khác đừng nói ăn, đại bộ phân gặp đều chưa thấy qua, ngay cả danh tự đều không biết. Làm một cái tham ăn, Hồng Tảo rất tưởng đem chưa từng ăn bánh ngọt đều nếm một lần, nhưng suy nghĩ đến dạ dày bản thân dung lượng, Hồng Tảo chính suy nghĩ trước ăn nào khối đâu, liền nghe Tạ Thượng hỏi, nương, cái này bánh nướng hình dạng bánh ngọt là cái gì nhân bánh là phòng bếp năm nay ra mới bánh ngọt sao? Tạ Tử An cười nói, đây là lao ra năm nay tại Xích Thủy huyện làm cho người ta làm tám chảo ngao nhân bánh chu nở dê dương bánh ngọt. Tối qua Tạ Phúc mang về, ta phân phó phòng bếp sáng nay lại nồi hấp nóng. Cũng không biết hương vị như thế nào nói chuyện, Tạ Tử An đi đầu kẹp một khối bánh ngọt, Tạ Thượng lập tức đuổi kịp, Hồng Tảo không do dự cũng theo kẹp một khối. Kiếp trước mặc kệ là bánh bao trứng cua, vẫn là thịt cua sinh chiên cũng chưa từng nhường Hồng Tảo thất vọng, cái này gạch cua chu nở dê dương bánh ngọt, Hồng Tảo nghĩ, cũng nhất định ăn ngon. Tạ Tử An mang theo bánh ngọt, trong đầu nghĩ Tạ Phúc hôm qua lời nói đang muốn nhắc nhở, dương mắt liền nhìn thấy Tạ Thượng mở miệng cắn bánh ngọt, nhanh chóng ngăn cản nói, Thượng Nhi, cẩn thận nóng nhưng đáng tiếc chậm một bước Tạ Thượng đã một ngụm cắn, lập tức liền a một tiếng kêu đi ra, nóng Tạ Tử An. Vân Thị thấy thế nhanh chóng rời đi chỗ ngồi vây quanh Tạ Thượng gắt tiếng hỏi, nóng chỗ nào rồi, Thượng Nhi trọng yếu sao nhanh phun ra, không thể nuốt. Cái này nóng tâm, phải không được sau đó lại gọi người, lục trà, nhanh lấy trà lạnh đến bà đều động, Hồng Tảo cũng không tốt ngồi. Nàng đứng lên đi đến Tạ Thượng dịa ghế dựa, tay đắp hắn lưng ghế dựa, mắt nhìn Tạ Thượng, làm ra quan tâm dáng vẻ. Tạ Thượng ngồi ở trên ghế cùng cái cóc giường như dương miệng nhìn trời hà hơi, chân cấp vài khẩu khí phía sau mới nuốt xuống miệng bánh ngọt, đáp ứng nói, nương, yên tâm đi, ta vừa chính là vừa mới bắt đầu không lưu tâm mới bị nóng một chút, vừa ta đem bánh ngọt đặt vào miệng hà hơi cấp lạnh lại ăn liền vô sự. Vân Thị không tin, hỏi, thật không sự tình không có việc gì? Tạ Thượng xem hắn nương, sau đó lại xem hắn vừa thẳng cầm ở trong tay chiếc đũa cùng với chiếc đũa trên đầu gắp mới cắn một cái bánh ngọt, nói ra, nương, không tin, ta ăn cho ngươi xem. Nói chuyện Tạ Thượng liền đem chiếc đũa đưa đến bên miệng, miệng nhỏ hút khi ăn lên. Hồng Tảo Vân Thị, Vân Thị đau lòng nhí tử. Nàng muốn cùng dĩ vãng đồng dạng tách qua Tạ Thượng mặt cẩn thận nhìn một cái vừa miệng hắn đến cùng nóng chỗ nào rồi, lợi hại hay không. Nhưng nhìn đến bên cạnh Hồng Tảo, Vân Thị đến cùng không có làm như vậy nhi tử cưới vợ. Vân Thị nghĩ, nàng trước mặt con dâu mặt phải cấp nhi tử lưu chút mặt mũi bưng qua lục trà đưa tới trà lạnh. Vân Thị đặt đến Tạ Thượng bên tay, sau đó nói, Thượng Nhi, như là cảm thấy miệng đau liền uống khẩu lạnh nhìn xem hay không sẽ hảo chút. Như còn không tốt, liền phải gọi lang trung đến xem. Nhìn Tạ Thượng nhanh chóng tỏ thái độ, nương, ta thật không sự tình tức phụ còn tại bên cạnh nhìn xem đâu. Có chuyện cũng phải trang không có việc gì, không thì nhiều mất mặt huống chi, hay là thật không có việc gì. Vân Thị gật đầu nói, vậy là tốt rồi, Tạ Tử An cũng quan tâm nhi tử. Hắn nhìn Vân Thị trở lại chỗ ngồi, mà Tạ Thượng tiếp cha ăn thượng, lường trước không có việc gì, liền từ cố cúi đầu ăn bánh ngọt. Hồng Tảo nhìn nàng bà cho Tạ Thượng mang ly trà, liền tự giác mình cũng phải làm chút cái gì. Nàng nhìn thải họa lấy khăn lau đến, liền nhận lấy khăn lau. Sau đó lấy khăn lau lau trên bàn cơm Tạ Thượng đầu đũa bánh ngọt vừa đầm đìa ở trên bàn dầu nước. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng giao hấn, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình lại ăn bánh ngọt liền thêm cẩn thận. Nàng cầm ra ăn bánh bao gạch cua kỹ xảo, chỉ cho bánh ngọt cắn một cái miệng nhỏ, sau đó chậm rãi hút bên trong thịt cua. Hàng thật giá thật gạch cua thịt cua nhân bánh, cho dù cái gì gia vị đều không thả, mà còn là hâm lại. Nhưng gạch cua đặc hữu tanh nồng hòa lẫn gạo nếp thanh hương vẫn là ăn ngon phải làm cho Hồng Tảo hận không thể nuốt đầu lưỡi. Dù sao kiếp trước bánh bao gạch cua thịt cua sinh chiên trong thịt cua cũng đều ít có hiện bóc, phần lớn đều là trong tủ lạnh chữ hàng, luận mới mẻ còn thật không sánh bằng cái này cách một ngày hâm lại chu nở dê dương bánh ngọt nhân bánh. Một con bánh ngọt tan xong, Hồng Tảo còn nghĩ lại gắp. Nhưng nhìn đến bánh ngọt trong khay thừa bốn con bánh ngọt cùng với Tạ Tử An cùng Tạ Thượng đang cúi đầu ăn bánh ngọt lớn nhỏ, chưa phát giác giật mình. Chín cái đĩa cửu loại bánh ngọt, mỗi cái trong đĩa lại đều có cửu khối bánh ngọt. Hồng Tảo trong lòng ám toán, cái này một bàn gạch cua bánh ngọt, nàng ăn một khối, nàng công công cùng Tạ Thượng các ăn hai khối bánh ngọt, đây cũng là năm khối, mà trong đĩa còn có tứ khối, có thể thấy được nàng bà là một khối không núp nhích. Chớp chớp mắt, Hồng Tảo chiếc đuôi chuyển hướng về phía một cái khác cái đĩa, dù sao nàng bây giờ có thể đưa tay phòng bếp. Hồng Tảo trong lòng bản thân an ủi, chờ qua hôm nay, nàng liền đi phòng bếp nhường phòng bếp người cho làm bánh bao gạch cua, thịt cua tiểu lồng, thịt cua sinh chiên, gạch cua hấp sủi cảo chính là. Nàng lớn như vậy một người, còn tài cán vì ăn ít một khối gạch cua bánh ngọt cho sầu chết về phần vừa so bà ăn nhiều một khối bánh ngọt, Hồng Tảo thì lựa chọn quên đi ăn đều ăn. Chẳng lẽ còn có thể nói ra sao Vân Thị đem Hồng Tảo do dự cùng lựa chọn nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút vui mừng. Thượng Nhi tức phụ tuy rằng tuổi tác tiểu Vân Thị nghĩ, ngược lại là biết đại thế, ăn cơm biết khiêm nhượng, không phải thân lười khẩu thèm thấp hèn hạng người, phẩm hạnh thật là vô cùng tốt. Bất quá nhà nàng cũng không kém con dâu ăn vài hớp bánh ngọt, chỉ hôm nay quá tiết đồ ăn có định tính ra, nhưng chờ qua hôm nay, liền cứ gọi phòng bếp làm cái này tám chảo ngao nhân bánh ngọt cho nàng ở trong phòng ăn cũng liền bỏ qua. Tạ Thượng làm ăn tứ khối bánh ngọt vẫn chưa thỏa mãn, bất quá hắn cũng biết hôm nay quá tiết, điểm tâm cửu điệp cửu bánh ngọt là ứng chu nở dê dương song cửu chi sổ, không tốt tùy ý tăng sửa, liền chỉ tại sau bữa cơm cùng Vân Thị nói ra, nương, ra ra cho cái này bánh ngọt ăn quá ngon. Ngay nhường phòng bếp cũng học làm đi, Vân Thị nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Sau đó lại nói, cái này bánh ngọt gạo nếp làm, ăn nhiều dễ dàng ăn nhiều. Phòng bếp làm, ngươi nhưng không cho ăn nhiều, Tạ Thượng nói thầm, vậy cũng phải phòng bếp làm nhiều, ta mới có thể ăn nhiều. Át Tạ Tử ăn cười, Thượng Nhi, nói chuyện chú ý à, ngươi hiện nhưng là cưới vợ người. Tạ Thượng Vân Thị nghe vậy thì chưa phát giác mỉm cười, mà Hồng Tảo cũng là mím môi thẳng cười cho thấy được Tạ Thượng hắc lịch sử không ít ta.